Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tống Nhị Lang không hiểu sao lại có cảm giác lẻ loi. Hắn ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện với đệ đệ ở bên cạnh. Tống Tam Lang liền không nhịn được quay đầu nói với ca ca. Mấy người Đường tỷ phu rất được hoan nghênh, những người từ biệt bọn họ từng người một, cũng sắp hai khắc đồng hồ, huyên náo đến mức hắn cũng không dám tiến lên. Một người có dáng vẻ là thiếu gia Lý gia bên cạnh cười đáp lời. Các ngươi hẳn là thân thích của nhà sư đệ đúng không? Chúng ta đều đang chờ hắn lên kinh. Tống Nhị Lang chắp tay với hắn, nói đùa. Chúng ta cũng luôn vươn cổ chờ đợi. Lý Tam thiếu gia đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Tam Lang dài cổ bên cạnh, trong lòng mỉm cười. Chỉ cảm thấy thân thích nhà Phong sư đệ thật đúng là khôi hài. Tống Sư Trúc nhìn thấy xe ngựa Tống gia bên bờ, kỳ thật cũng muốn nhanh chóng hội hợp với Đường huynh bọn họ, nhưng bọn họ đi nhờ thuyền của Lý gia, dù sao cũng phải chào hỏi Lý lão thái thái mới có thể rời đi. Bến tàu Thạch Bá cách cổng thành cực kỳ lớn, tường thành cao cao cực kỳ kiên cố, tản ra một loại khí tức tráng nhưng tang thương, nhìn liền cảm thấy vô cùng chấn động. Một chuyến đi này hơn một tháng, cuối cùng đã tới đích, Tống Sư Trúc nhớ tới chuyện xảy ra trên thuyền, muốn vì mình mà rơi nước mắt đồng tình, thật sự là quá khó khăn. Lý lão thái thái không để bọn họ chờ lâu, chỉ chốc lát sau, Tống Sư Trúc đã thấy Lý lão thái thái được Hàn Thị và Lý Tùy Ngọc mỗi người đỡ xuống thuyền. Lý lão thái thái vừa xuống thuyền, liền có rất nhiều người vây quanh. Ba người Phong Hằng đi qua hành lễ cáo từ, nói là trong nhà có người tới đón. Lý lão thái thái nhìn hai người trẻ tuổi đang chờ bên cạnh xe ngựa Tống gia, khẽ thở dài một hơi, biết đây chính là nhi tử của người nhà Chữ Thị muốn tính kế kia. Sau khi hỏi ra toàn bộ sự việc từ miệng Chữ Thị, trong lòng Lý lão thái thái cân nhắc mấy lần, luôn cảm thấy chuyện này xử trí không tốt, không chỉ Chữ gia, Phùng gia, Tống gia đều phải xui xẻo theo. Nàng lắc đầu, cười nói với Tống Sư Trúc trước mắt. Thân thể ta không tốt. Mấy ngày nay cũng không thể nói chuyện đàng hoàng với ngươi. Về sau đều ở kinh thành, ngươi đến phủ bầu bạn với lão nhân này nhiều hơn chút. Tống Sư Trúc luôn cảm thấy thần sắc Lý lão thái thái có chút ý vị khác, nhưng mà những lời này giọng điệu bình thường không có gì lạ. Tống Sư Trúc lại cảm thấy có phải mình suy nghĩ nhiều hay không. Nàng mới gật đầu, nàng liền chuyển hướng Phong Hằng nói. Ngươi thu dọn xong thì đến nhà thăm lão sư của ngươi, ngài ấy thấy ngươi chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Ngay cả Lý Ngọc Ẩn cũng tỏ vẻ ôn hòa, lần này may mà có mấy người các ngươi hỗ trợ, ta đều ghi tạc trong lòng. Phong Hằng và Lý Ngọc Ẩn chắp tay đồng ý, Tống Sư Trúc nhìn Lý lão thái thái sắc mặt tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi, nhịn không được nói. Lão thái thái phải tự bảo trọng, dưỡng bệnh quan trọng hơn. Lý lão thái thái bất đắc dĩ cười, nàng làm sao không biết thân thể quan trọng, nhưng trong nhà nhiều chuyện phiền lòng như vậy, đều cần nàng xử lý từng cái. Dù sao bến tàu cũng không phải nơi nói chuyện, Lý lão thái thái liền cười nhạt vòng qua đề tài này. Nàng nói lời ý ôn nhu, ánh mắt nhìn mấy người Tống Sư Trúc vô cùng ấm áp, một đám chủ tử nô bộc Lý gia nhìn xem, trong lòng liền có chút khác lạ. Sau khi cáo biệt mấy người Tống Sư Trúc, Lý lão thái thái liền lên một chiếc xe ngựa mạ vàng trên nóc xe có rèm che màu xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn phân nửa hạ nhân theo xa giá của lão thái thái rời đi, trên bến tàu liền hiện ra một chút vắng vẻ. Tống Sư Trúc nhìn phía sau chất đống dương hòm như núi nhỏ, ánh mắt lướt qua Tống Nhị Lang và Tống Tam Lang đang đi về phía bọn họ, rất nhanh đã đếm ra số lượng xe ngựa phía sau bọn họ, sắc mặt cực kỳ yêu thương. Tống Nhị Lang chào hỏi Phong Hằng và Lý Ngọc Ẩn xong, nhìn thấy vẻ mặt của Đường muội nhà mình, lập tức đoán ra ý của nàng. Hắn giờ khóc giờ cười nói. Cho người xem hành lý, đợi lát nữa xe ngựa trong nhà đi thêm một chuyến là được. Ai bảo trong thư Phong Hằng nói bọn họ không mang theo nhiều hành lý, cho nên lần này Tống Nhị Lang chỉ mang theo 4 cỗ xe ngựa tới. Các ngươi mang theo nhiều dương hòm như vậy lên kinh, lại không nói trước, còn tới oán ta. Tống Nhị Lang buồn cười nói xong câu đó, ánh mắt của hắn đảo quanh mấy cái dương lớn một vòng, trong lòng liền hiểu được. Hắn tốt xấu làm công tử quan gia ngũ phẩm nhiều năm như vậy, nhãn lực vẫn là không tệ. Chỉ nhìn hình dạng và cấu tạo của mấy cái dương kia, hắn liền biết không phải Đường muội nhà mình mang theo, điều khắc hoa văn thiếp vàng cũng không phải là thứ như bọn họ nên có. Tống Nhị Lang vuốt cằm, xem chừng, mấy dương lễ vật này hẳn là Lý gia tặng. Xem ra quan hệ giữa Đường muội và người nhà họ Lý quả thật không tệ. Tống Sư Trúc mệt nhọc một đường, chỉ muốn nhanh chóng lên xe ngựa về nhà nghỉ ngơi, thấy Tống Nhị Lang đã hiểu, liền không muốn giải thích nhiều, chỉ mơ hồ mang theo kiêu ngạo. Tống Nhị Lang thấy vậy, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Lý Ngọc Ẩn ở một nơi khác trong kinh thành nên không về nhà cùng bọn họ. Tống Nhị Lang uyển chuyển giữ hắn lại vài câu. Lý Ngọc Ẩn đối với người ngoại trừ Phong Hằng đều có thái độ không tệ, hắn cười nhạt từ chối nói. Gia phụ đã sớm phái người đến kinh thành thu dọn phòng ốc, quản sự trong nhà đều đang chờ ta. Khách khí vài câu, Lý Ngọc Ẩn lại nói lời tạm biệt với Phong Hằng, rồi bước lên chiếc xe ngựa duy nhất của nhà mình ở bến tàu. Trước sau đối lập mãnh liệt như thế, ánh mắt Tống Nhị Lang sắc bén, vừa nhìn liền biết giữa hai người hẳn là có chút mâu thuẫn. Tống Sư Trúc không tiện nói là phu quân nhà mình làm đại biểu ca tức giận, hai người ở trên thuyền rảnh rỗi không có việc gì, thật sự là vô cùng ngây thơ, chỉ thích một ít khẩu chiến nhàm chán. Lý Ngọc Ẩn trong đề toán học còn muốn thỉnh giáo Phong Hằng, thua một bậc, mấy lần đều bị chọc cho tức giận không chịu được. Thái độ của Phong Hằng đối với Lý Ngọc Ẩn ngược lại còn khá tốt, sau khi mỉm cười liền thu xếp hành lý để lên xe. Trước khi lên xe ngựa, Tống Sư Trúc lại đưa mắt nhìn về phía thiếu gia áo gấm có khuôn mặt anh tuấn cách đó không xa, người này mày kiếm mắt sáng, chân dài, đang nghe một ma ma nói chuyện, thần sắc có chút uể oải. Tống Nhị Lang đưa tay quơ quơ trước mặt nàng, nói. Còn không lên xe, Tống Sư Trúc lấy lại bình tĩnh, sau đó được loa sư hầu hạ lên xe ngựa. Nếu nàng nhớ không lầm, người vừa rồi nói hắn đứng hàng thứ ba trong nhà, vậy chắc là phu quân của Chữ Thị. Tống Sư Trúc có chút cảm thán, người như Chữ Thị lại có một phu quân tuấn tú như vậy. Vừa rồi thái độ giữa Lý Tùy Ngọc và vị Lý Tam thiếu gia này vừa vặn bị nàng thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là nhìn thấy trong đám người xuống thuyền không có thê tử của mình, Lý Tam thiếu gia đang muốn lên tiếng, Lý Tùy Ngọc liền lắc đầu với hắn, Lý Tam thiếu gia cũng thông minh, lập tức liền ngậm chặt miệng. Hiện tại hẳn là cảm thấy không thích hợp. Đang tìm hạ nhân Lý ra hỏi thăm chuyện trên thuyền. Hiện tại Chữ Thị còn bị giam trong khoang thuyền. Vừa rồi nàng nghe nha hoàn nghị luận, nói là Lý lão thái thái lên tiếng, bảo Chữ Thị đi theo đoàn xe ngựa cuối cùng trong nhà về nhà. Lý gia có mười mấy thuyền hành lý, hạ nhân hiện tại mới chỉ dỡ xong thuyền thứ hai. Chữ Thị muốn về nhà, còn phải chờ một hồi lâu. Tống Sư Trúc từ sau cửa sổ xe thu lại ánh mắt, vừa hoàn hồn liền nhìn thấy Phong Hằng nhướng đôi mi thanh tú lên. Nhìn lén mỹ nam tử bị bắt gặp, Tống Sư Trúc trong lòng có chút chột dạ. Lúc này vừa vặn Tống Tam Lang hỏi một câu gì đó, Tống Sư Trúc lập tức nhìn sang, nhưng vì không nghe rõ, đành phải ngượng ngùng xin Tống Tam Lang lặp lại một lần nữa. Tống Tam Lang rất kiên nhẫn hỏi, "Đại Đường tỷ, các ngươi thật sự muốn đến thăm hỏi Lý gia sao? Bọn họ đã đợi ở đây từ rất lâu rồi." Vừa rồi thái độ của Lý lão thái thái đối với Đường tỷ của hắn giống như đối với tôn tử nhà mình, hắn nhìn thật sự là trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ thanh danh Lý gia ở kinh thành đang hừng hực khí thế. Lúc trước đồng môn trong trường nghe được tỷ phu nhà hắn là đệ tử nhập thất của Lý đại nho, liền vô cùng hâm mộ hắn. Lần này lại nghe nói đường tỷ phu muốn đi theo xe ngựa Lý gia cùng lên kinh, ánh mắt hâm mộ của Tống Tam Lang thu hoạch được càng nhiều. Khiến trong lòng hắn kiêu ngạo đến không chịu nổi. Tống Sư Trúc thấy Tống Tam Lang, liền nhớ tới đệ đệ nhà mình. Tống Sư Bách một năm nay có chút dậy thì, bộ dáng giống hệt Tống Tam Lang. Trên đầu đều cột hai búi tóc, một bộ môi hồng răng trắng, ngay cả cỗ nghịch ngợm kia cũng giống nhau như đúc. Trong lòng nàng nhớ đệ đệ một hồi, trên mặt cười tủm tỉm nói. Ngày mai phải đi một chuyến, nhưng mà, sau khi đi một lần, trong thời gian ngắn hẳn là không có lần thứ hai. Nghĩ đến Lý Tam thiếu gia vừa rồi, Tống Sư Trúc không cần bàn tay vàng cũng có thể đoán được Lý gia nhất định sẽ có một trận phong ba không nhỏ. Hơn nữa còn là liên quan đến nhị thẩm nhà mình. Tống Sư Trúc đưa mắt nhìn Tống Nhị Lang và Tống Tam Lang trước mắt, lại hỏi tình huống của nhị thúc nhị thẩm. Phụ mẫu ta thân thể đều khỏe mạnh, Tống Tam Lang nói, dù sao đợi chút nữa là đến nhà, phụ mẫu hắn như thế nào? Đường tỷ còn không bằng tận mắt nhìn. Cách chương.